Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, chương 2006, Quỷ Tam. Sau một lát, hai người một trước một sau đứng ở bờ sông, nam tử mặc áo hồng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói, nhìn đến ngươi thật là không đơn giản. Thế mà có được cái này bát bộ phù đồ khí cơ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Nam tử mặc áo hồng vừa cười vừa nói, Quỷ Vương Tông Quỷ Tam. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức hàn ý hiện hiện. Trách không được ta phát giác được ngươi khí cơ vô cùng quen thuộc. Nam tử mặc áo hồng nói, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta có một cái tử địch gọi là Quỷ Thập Nhất. Nam tử mặc áo hồng thần sắc hơi đổi, chợt lại khôi phục bình thường, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, đã ngươi đuổi tới, nhìn đến có một số việc là già do thiên định, Quỷ Thập Nhất vẫn muốn bát bộ phù đồ, xem ra là muốn tiện nghi ta. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngấp nghé ta bát bộ phù đồ khí cơ nhiều người đi. Bất quá liền muốn nhìn ngươi có hay không loại này bản sự. Quỷ Tam chậm rãi gật đầu, nghiêm nghị nói, đã như vậy, xin lỗi, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, chỉ gặp Quỷ Tam trong thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Hai tay kết ấn, dưới chân đạp cương, cuối cùng hai ngón cũng làm kiếm chỉ. Quanh thân lưu chuyển lên nồng đậm hắc vụ, trong một chớp mắt, một đầu Nghiệt Long chiếm cứ giữa hư không, gầm lên giận dữ phun ra, Nghiệt Long dương nanh múa vuốt, mang theo quỷ khí âm khí vô số, hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà đi. Quỷ Tam luận bối phận đến thế nhưng là Quỷ Thập Nhất tổ tông. Lần này mượn tà công cây khô gặp mùa xuân, cũng khiến cho hắn một thân thực lực trở nên kinh khủng vô song. Trong những năm này, hắn một mực tại tu luyện này thiên ma vạn uế chi pháp. Hắn một mực trong bóng đêm tu luyện, thu thập các đời đế vương lăng tẩm âm mạch tử khí. Chiến trường di chỉ sát phạt lệ khí, vạn người hố âm uế oan khí tụ tập một thể. Chí âm chí tà, tu sĩ tầm thường nếu là tao ngộ, nhất định là thần hồn dơ bẩn, mất đi thần trí, thậm chí toàn bộ thân thể cũng sẽ hóa thành cái xác không hồn. Thế nhưng là hắn lại là mượn này thiên ma vạn uế chi pháp, đem thiên hạ chi không khí dơ bẩn hệ số hóa thành tu vi. Người bình thường tao ngộ hắn, căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Lý Kỳ Phong trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Cho dù là cách xa nhau rất xa, hắn cũng là phát giác được Cự Long bên trong tràn đầy ô uế chi ý. Tâm ý khẽ động, cường đại kiếm khí càn quét mà ra. Kia tràn đầy ô uế chi ý Nghiệt Long tại khoảng cách Lý Kỳ Phong ngoài một trượng lúc bỗng nhiên nổ tung, trong chốc lát lấy Lý Kỳ Phong chỗ ngồi làm trung tâm. Vô số hắc vụ tràn ngập bao phủ, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa, thiên hôn địa ám, không điểm đông tây nam bắc, gió lạnh rít gào như quỷ khóc, trong đó xen lẫn như là cát mịn đồng dạng màu đen bông tuyết, mang theo buồn bã ý tuyệt vọng, đều bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, khó coi, những này nhìn như thành hình đồ vật không chỉ có là nhằm vào cái này thân thể của hắn, càng là giống như độc dược đồng dạng không ngừng ăn mòn hắn khí cơ. Hủ thực tâm cảnh của hắn, âm khí bên trong ẩn chứa các loại âm lãnh, ảm đạm, ngang ngược, giết chóc, oán hận, tuyệt vọng, các cảm xúc không giây phút nào đều tại thẩm thấu tâm cảnh của hắn. Như là Phật gia lời nói tâm ma, nếu là tâm trí không kiên người bị thừa lúc vắng mà vào, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma. Thần trí không rõ, một thân tu vi hóa thành hư vô, nặng thì là tâm ma khó mà vượt qua, tự tuyệt tại tâm ma bên trong. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. hai tay hợp thành chữ thập, cả người trong chốc lát chỉ toàn như lưu ly, quanh thân bộc phát ra chói mắt kim quang, lưu ly kim cương thân. Quỷ Tam nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Cho dù là Lý Kỳ Phong có được Phật môn đại thần thông, nhưng cũng là chỉ có thể hộ đến thể phách chu toàn, không cách nào bảo hộ tâm cảnh, tuyệt không phải là tâm trí như là bàn thạch ổn định người. Chỉ sợ lại không người nào có thể chống cự hắn không khí dơ bẩn ăn mòn. Bất quá, rất nhanh, Quỷ Tam trong thần sắc khinh thường biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là chấn kinh, hắn bị Lý Kỳ Phong quanh thân bạo phát đi ra cường đại kiếm ý cảm giác được chấn kinh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quỷ Tam, trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, đột nhiên ở giữa, bàng bạc kiếm khí bộc phát ra, kiếm khí hội tụ thành long, lấy tồi khô lạp hủ khí thế quét sạch tứ phương. Kia tràn đầy ô uế chi ý cự long tại ngắn ngủi một nháy mắt chính là kiếm khí sắc bén rào sát vỡ nát. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, kiếm khai thiên môn, trong một chớp mắt, mờ tối sắc trời bên trong bỗng nhiên sáng lên, tựa như là mùa hạ thời điểm, xé tan bóng đêm một đạo thiểm điện, mặc dù rất là ngắn ngủi, nhưng là quang minh vạn trượng. Ngắn ngủi một nháy mắt quang minh tựa như là thiêu đốt thần thánh hỏa diễm. Trong nháy mắt đem tràn ngập ở thiên địa ở giữa không khí dơ bẩn đốt cháy sạch sẽ. Quỷ Tam thần sắc lập tức kinh hãi. Lý Kỳ Phong lại bước ra một bước. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo hàn quang. Trong nháy mắt thần dụ kiếm mang theo bọc lấy bá đạo uy thế chém tới Quỷ Tam. Quỷ Tam thần sắc kinh biến, hai tay điệp ra, ý đồ kẹp lấy thần dụ kiếm. Trong nháy mắt, thần dụ kiếm bạo phát đi ra cường đại uy lực, trực tiếp là bá đạo chấn khai Quỷ Tam song trường. Đột nhiên khẽ động, trực tiếp là vô tình xuyên qua hướng Quỷ Tam lồng ngực. Một đạo huyết động thình lình xuất hiện, Quỷ Tam thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Quanh thân nội lực lưu truyền, kia một đạo huyết động nhanh chóng khép lại. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Sau một khắc, thần dụ kiếm lại cử động, lần này uy thế mạnh hơn, thế tới càng nhanh, Quỷ Tam cũng là đã nhận ra chuyện không giống bình thường. Phát ra gầm lên giận dữ, một nháy mắt, một đạo thân thể ngăn tại Quỷ Tam trước người, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, tựa như là hồng trung đại lữ bình thường, thanh âm truyền khắp tứ phương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Quỷ Tam trước người lại là cản trở một tôn đồng giáp thi. Tôn này đồng giáp thi nhìn đã là có rất nhiều niên kỷ thành. Thân thể bên trên vẽ phù triện lít nha lít nhít, đồng giáp bên trong hiển lộ ra ám kim chi sắc, phòng ngự càng là vô cùng kinh khủng. Thế mà chặn Lý Kỳ Phong một kiếm, tinh tế tường tận xem xét phía dưới, Lý Kỳ Phong trong thần sắc chấn kinh biến mất vô tung vô ảnh. Một kiếm không được như vậy thì lại đến một kiếm, tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong ý đồ. Quỷ Tam không có chút nào do dự mang theo đồng giáp thi chính là hướng phía nơi xa lao đi. Lý Kỳ Phong tự nhiên là đã mất đi truy sát hứng thú. Bất quá hắn đối Quỷ Tam đồng giáp thi lại là sinh ra mấy phần hứng thú. Trong giang hồ đều biết huyết lỗi tông có thể rèn đúc khôi lỗi chi vật. Nghĩ đến cái này đồng giáp thi luyện chế tại huyết lỗi tông có mấy phần tương tự. Thế nhưng là trình độ phòng ngự lại là như thế kinh khủng. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được chấn kinh. Nếu là có được một tôn, tại thời khắc mấu chốt chỉ sợ là có thể phát huy đại tác dụng. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng chính là sinh ra mấy phần bái phỏng huyết lỗi tông ý nghĩ. Nếu là hắn có thể đạt được huyết khôi lỗi phương pháp luyện chế,